những con người lặng lẽ. Chương 10, không gian hư ảo. Góc truyện audio.com. Cuộc sống gần đây của 8 người bọn họ có phần bớt căng thẳng bởi sau khi đón Hải Y và Ngọc Du thì không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, kể cả bọn thợ săn Hà Nhan Nhan do cô phải vừa đối phó với ba mẹ mà ở nhà vừa phải có mặt tại biệt thự khi có việc phải họp. Dương Lại Viên nhận ra vấn đề này nên rất lo lắng cho cô, vì thế anh quyết định cho Hà Nhan Nhan luyện tập bằng không gian hư ảo trong biệt thự. Không gian hư ảo là một loại không gian vốn đã có từ lâu đời. Nó hoạt động bằng viên minh châu hư ảo to bằng trái bóng bàn và có thể tạo ra bất cứ hình ảnh nào mà mình muốn. Tuy là ảo ảnh nhưng khi tiếp xúc thì mọi vật bên trong tạo ra đều có thể đụng vào hay có những đặc điểm như vật thật. Nó được quản lý bởi các phong yêu, người điều khiển gió. Không gian hư ảo thường được dùng để luyện tập thể lực, tập chiến đấu, giải căng thẳng, điều trị các bán yêu có vấn đề về tâm lý. Tóm lại rất có lợi. Hà Nhan Nhan sau khi nghe về nó thì rất hưng phấn, lập tức muốn thử. Dương Lại Viên không nói gì, chỉ cười một tiếng rồi dẫn đường. Các phong yêu thấy hai người đi vào liền cúi chào. Hà tiểu thư, Dương thiếu gia. Dương Lại Viên mỉm cười ôn như mọi khi chào hỏi rất lịch sự. Chào mọi người, ta đến muốn dùng không gian hư ảo. Không việc gì, xin cứ tự nhiên, một phong yêu già đi tới vừa nói vừa dẫn đường. Đi tới một cánh cổng, nói đúng hơn là một làn khói nhiều màu sắc. Dương Lại Viên tìm khu vực thay đồ thì không thấy. Phong yêu già liền nhận ra vấn đề liền đi ra giải thích. Dương thiếu gia, không gian chúng thần rất theo kịp thời thế, xã hội phát triển khá nhiều nên không gian đã được cải tiến khá hiện đại và tiện lợi. Mọi thứ đều bên trong không gian cả rồi nên chỉ cần bước vào là được. Thậm chí chọn hình ảnh không gian cũng lắp bằng hệ thống không cần khai báo. Hà Nhan Nhan, Dương Lại Viên, sao nghe cứ như đang quảng bá vật phẩm vậy? Hà Nhan Nhan nghe vậy liền bước vào làn khói, còn Dương Lại Viên ở ngoài theo dõi bằng màn hình lớn tạo từ ma thuật. Hà Nhan Nhan vừa bước vào là một khoảng trắng xóa, bỗng nhiên một giọng nói rè rè phát tới. Chấm, xin chào, đã đến với không gian. Một trái bóng tròn bay lơ lửng xuất hiện ngay trước mặt cô. Trái bóng bóc ngoài bằng kim loại gì đó như thép, ở giữa có một màn hình đen hình chữ nhật, trên đó hai hình trò đỏ như hai cái mắt. Hà Nhan Nhan mặt liệt nhìn trái bóng kia một lúc rồi lên tiếng. Chào, xin hỏi người chơi đăng nhập hay đăng ký tài khoản? Đăng ký, Hà Nhan Nhan ngẫm một lúc mới nói. Xin khai họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chủng loại, nhóm máu, chỉ số IQ, chiều cao, cân nặng, cuối cùng nhập tài khoản cùng mật khẩu vào đây. Trái bóng, vừa dứt lời liền có một màn hình xuất hiện trước mặt Hà Nhan Nhan. Nó nhìn khá giống máy tính bảng cỡ lớn, trên đó là một loạt thông tin đăng ký. Hà Nhan Nhan lướt tay trên bàn phím ảo trên đó. Vậy là điền xong thông tin. Người chơi, Hà Nhan Nhan, sinh ngày 10 tháng 9 năm 2001. Giới tính, nữ, chủng loại, bán yêu thiên Nga, chỉ số IQ, 300, chiều cao, 1m60, cân nặng, 49kg, mật khẩu, tài khoản, Hai Nhan Han, trái bóng, đọc một lượt tờ đăng ký rồi nói. Xin chào người chơi Hà Nhan Nhan, ta là hệ thống 135. Hà Nhan Nhan là một tiếng. Hệ thống cho ra một hàng dài ứng dụng gồm có bối cảnh, trang phục, túi vật tư, bản đồ. Hà Nhan Nhan chọn bối cảnh là cổ trang kiểu huyền huyễn. Góc truyện audio.com. Bản thân mặc một bộ trang phục cổ trang màu xanh lam có ống tay dài và rộng, váy ngắn hơ đầu gối một chút, đằng sau có đuôi váy dài. Mái tóc trắng buộc cao lên gọn gàng, chân mang một đôi hài màu trắng trông rất đơn giản. Người chơi Hà Nhan Nhan cấp độ 1, máu 100, sinh lực 100, lực chiến 0, kiên trì 0, phòng ngự 0, điểm tích phân 0, đã sắp sàng nhận nhiệm vụ đầu tiên. Hệ thống rè rè nói. Ừm, Hà Nhan Nhan hít một hơi rồi gật đầu. Nhiệm vụ thứ nhất, chiến đấu với chuột yêu. Phần thưởng, thăng cấp 2, điểm tích phân 300, thú cưỡi ngựa bạch có lực chiến 100, kiên trì 20, phòng ngự 14. Nhiệm vụ 2, lấy và trả viên ngọc như ý cho công chúa Ninh Nha. Phần thưởng thăng cấp 3, điểm tích phân 500, một vòng tay không gian, hai viên sinh lực đan. Hà Nhan Nhan không chần chừ mà đi thực hiện nhiệm vụ. Trước mặt cô là một hang động lớn, khả năng trong đó có chuột yêu mà 135 nói tới. Cô cẩn thận vào trong, càng đi vào càng thấy tối om, được khoảng 500 mét thì cô nhận thấy hàng trăm đốm đỏ xuất hiện. Hang động vụt sáng bất ngờ. Nhờ đó Hà Nhan Nhan mới nhìn thấy hàng chục con chuột xám, trông thì bình thường nhưng nhìn kỹ là chuột yêu vì đôi mắt đỏ kia. Hệ thống cảm ơn, Hà Nhan Nhan biết là 135 bật chế độ sáng cho cô. Là bổn phận, Hà Nhan Nhan gật đầu, tay hóa ra một cây kiếm, không cho đám chuột phản ứng mà lập tức chạy tới mà chém a chém. Thủ pháp dứt khoát nhanh chóng của cô khiến lũ chuột không kịp công kích mà đã chết không còn hình dáng đặc thù. máu dính lên kiếm được Hà Nhan Nhan chạy vào sâu hang động liền thấy con chuột yêu to hơn đang ngồi chồm hổm. Con chuột thấy cô vào liền kêu chít một tiếng rồi lao vào nhe hai cái răng cửa nhọn hoắt. Hà Nhan Nhan hừ một tiếng khinh thường lé người sang một bên vung kiếm chặt đứt một cái chân của nó, con chuột kêu thảm thiết. Cô không hề do dự rạch một đường ở bụng con chuột, nội tạng cùng máu đều cứ thế phun ra, con chuột chết ngắc. Hà Nhan Nhan liếc về phía đống nội tạng liền thấy viên ngọc như ý màu sạch không chút tạp chất. Người chơi, Hà Nhan Nhan, hoàn thành nhiệm vụ 1. Thăng cấp 2, điểm tích phân 300, ngựa bạch cấp 1 lực chiến 100, kiên trì 20, phòng ngự 14. Hệ thống vừa dứt lời liền xuất hiện một con ngựa bạch lông mượt mắt hiền hòa. Hà Nhan Nhan đi tới vuốt vuốt con ngựa có vẻ rất thích cọ cọ đầu vào Hà Nhan Nhan. Hà Nhan Nhan khá hài lòng lập tức leo lên, mở bản đồ một mạch chạy đến nơi có công chúa Ninh Nha. Sau một khắc cô liền tới cổng thành, đám lính canh không cho cô vào, cô liền đưa ngọc như ý ra và nói muốn trả cho công chúa. Lính canh thấy vậy liền cầm viên ngọc rồi một tên chạy đi bẩm báo một tên đứng lại canh. Chưa đầy nửa khắc đã xuất hiện một cô gái da trắng môi hồng gương mặt trái xoan chạy ra. Nhìn trang phục rườm rà kia cô có thể đoán ngay đó là công chúa. Công chúa, Hà Nhan Nhan cung kính cúi chào. Công chúa Ninh Nha nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện. Ngươi là người tìm ra ngọc như ý cho bổn cung. Dạ, công chúa nghe vậy liền hưng phấn đề nghị cô ở lại bên cô ta. Hà Nhan Nhan khiêm tốn từ chối. Công chúa biết không giữa người được liền tặng cho Hà Nhan Nhan một cái vòng tay ngọc lam làm phần thưởng. Hà Nhan Nhan tạ ơn rồi tiêu sái cưỡi ngựa đi. Người chơi, Hà Nhan Nhan, hoàn thành nhiệm vụ 2, thăng cấp 3, điểm tích phân tổng cộng là 800. Không gian cùng vòng ngọc lam kết hợp thành vòng tay không gian. Phần thưởng hệ thống, 2 viên sinh lực đan, góc truyện audio.com. Hà Nhan Nhan xòe tay ra, trên tay liền xuất hiện 2 viên đan dược, cô liền thử đặt tay kia vào vòng tay kia liền lập tức nhìn thấy không gian khoảng 4 mét vuông. Cô liền cho 2 viên đan dược vào. Người chơi có thể tìm dược liệu để sau này khi đến cấp 20 là có thể luyện đan, đá năng lượng để thăng cấp vũ khí hay một số đồ giá trị để đổi lấy điểm tích phân. Người chơi có muốn nhiệm vụ tiếp, từ từ ta muốn thu thập đồ đã, cũng được, vậy là Hà Nhan Nhan đi tìm đồ, bỗng thấy một cánh đồng cỏ, đó không phải cỏ bình thường, nó là diệp lục hải, một nguyên liệu luyện đan. Một cây có thể được một điểm tích phân và một kinh nghiệm, chỉ chờ vậy Hà Nhan Nhan liền chạy đến thu hoạch, cô dùng đao cùng vòng tay không gian mà vung vung chém chém cắt cắt thu thu, sau hai khắc cô thu được 20.000 cây, chỉ có thế cô thăng lên cấp 4 và có tận 20.800 điểm tích phân. Đến hệ thống phải công nhận vận khí cô tốt, thưởng cho cô một cây châm tóc bằng bạc có lực chiến 90, kiên trì 10, phòng ngự 13. Làm cô không ngừng thấy vui vẻ. Cách chương.